Thiên Thần, chương 498, dung hợp, gocchuyenaudio.com, phụ thân, Tiểu Mạt nắm lấy tay Diệp Vô Thần, lại phát hiện tay hắn lạnh bất thường, lạnh làm cho nàng không tự chủ được đánh một cái run rẩy. Cảm tình của Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết đồng tâm ít có người so với nàng biết rõ ràng hơn, nàng có thể cảm nhận được lúc này hắn là một như thế nào loại lo lắng cùng bối rối. Nàng có khả năng làm, chỉ có nắm tay hắn, truyền lại cho hắn ấm áp cùng an ủi của mình. Ha ha ha, cảm tình ngươi cùng các nàng ta một mực đều thấy ở trong mắt, quả nhiên, ngươi rất sốt ruột, nhưng ta, làm sao há không so với ngươi sốt ruột trăm ngàn lần, dù sao, các nàng đối với ngươi mà nói vẻn vẹn là tình cảm cá nhân, mà đối với ta mà nói cũng là an nguy toàn bộ ma tộc. Hiện tại, nói cho ngươi cũng không có cách nào, ta sở dĩ bị thông qua huyết luân hồi đi đến nơi này, một trong các nguyên nhân chính là tìm được em gái ta, một nguyên nhân khác còn lại là giết chết các nàng. Các nàng bởi lời nguyền rủa mà không thể trở về thần chi đại lục, không thể nghi ngờ là ông trời ban cho chúng ta cơ hội. Bởi vì người của thần chi đại lục cũng là có hạn chế tàn khốc không thể tùy ý xuất hiện ở thiên thần đại lục. Nhưng từng ta không cách nào chiếm cứ thân thể này tự chủ ý thức khi ta cơ bản có năng lực lại bởi vì ngươi mà nhất định không thể làm được. Chuyện xác hiệp rốt cuộc các nàng vẫn là bị dẫn mang trở về. Cho nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn nói cho ngươi tất cả. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi có thể giúp chúng ta. Thanh âm Sa La trở nên càng lúc càng suy yếu, vài câu sau đã là mơ hồ không rõ. Lãnh Nhai hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, im lặng thừa nhận linh hồn dung hợp. Hắn sau khi bị dung nhập linh hồn ma chi tử, lại sẽ biến thành một người như thế nào? Giúp các ngươi, à, ta hiện tại lực lượng tất xa không bằng ngươi trước đây, ở dưới tay Dạ Minh, lực lượng của ta chỉ có thể xem như trò cười, như vậy ta, lại như thế nào giúp các ngươi? Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng nói, nhưng mặc kệ như thế, ngươi vẫn là sẽ đi thần chi đại lục cho dù biết rõ là chết chắc 10 phần, cũng hận không thể hiện tại liền đi, không phải sao? Diệp Vô Thần, phải, ngay cả thật sự là chết chắc 10 phần, hắn cũng sẽ không chút do dự nghĩ hết biện pháp tới thần chi đại lục trước. Cho dù chỉ có hơi hơi một tia hy vọng nhìn thấy Ngưng Tuyết cùng đồng tâm, hắn cũng nguyện ý đánh bạc tánh mạng của mình. Cái này không phải xúc động, không phải lỗ mãng không biết, mà là chuyện hắn phải đi làm, nếu không cả đời đều sống không bằng chết. Thanh âm Sa La tiếp tục vang lên, chính là bên trong thanh âm có run rẩy bất quy tắc. Dạ Minh không có giết chết ngươi, sẽ là quyết định hối hận cuối cùng cả đời này của hắn. À, Nam Hoàng Chi Kiếm cùng Bắc Đế Chi Cung, hỗn độn không gian hai trong ba đại cấm kỵ chi khí, chúng nó từng nhận chủ nhân một cái là Nam Hoàng, một cái là Bắc Đế, có thể được chúng nó đồng thời nhận chủ, ngay cả lúc trước Nam Hoàng cùng Bắc Đế đều không có vinh quang cùng tư cách như thế. Như vậy ngươi, lại như thế nào có thể là một nhân loại bình thường? Lãnh Nhai lần đầu tiên lúc cùng ngươi gặp nhau, liền là lúc ta và ngươi lần đầu tiên gặp nhau, thời gian Lãnh Nhai cùng ngươi ở chung, đó là thời gian ta và ngươi ở chung. Ta so với hắn càng hiểu biết ngươi, thứ nhìn thấy cũng xa xa muốn so với hắn nhiều hơn. Cùng ngươi quen biết thời gian càng lâu, ta từ lúc ban đầu tán thưởng, đến tán thán, lại đến sợ hãi than. Sau, gocchuyenaudio.com, đó ta bắt đầu sợ hãi, cũng càng lúc càng sợ hãi. Có thể làm cho ta sợ hãi như thế, ngay cả huyết dạ của thần chi đại lục cũng không có tư cách này. Cho nên ta nguyện ý đem an nguy ma chi đại lục buộc ở trên người ngươi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ ngăn cản thần chi đại lục Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa trở thành tế phẩm của huyền thần, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản, đó là tương đương với đã cứu ma tộc ta, trên dưới ma tộc ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Hơn nữa, lực lượng ngươi hiện tại rõ ràng không đủ, ngươi cũng là cần trên dưới ma tộc ta giúp. Nếu là chỉ lấy thực lực Diệp Vô Thần giờ phút này đi cùng thần tộc va chạm không khác lấy trứng đập đá, nhưng Sa La chủ động đưa ra toàn bộ ma tộc tương trợ, Diệp Vô Thần lại vẫn như cũ cự tuyệt, ánh mắt hắn từ trong kịch liệt rung động chậm rãi trở nên thu vào, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng xuống, hắn nhìn Lãnh Nhai chung quanh thân thể quay chung quanh hào quang thản nhiên màu xám nói. Ta chỉ là một người, một cái nhân loại rất bình thường. Thần chi đại lục ta sẽ đi, Ngưng Tuyết cùng đồng tâm ta sẽ mang trở về. Nhưng tất cả chỗ ta làm cũng sẽ không cùng ma tộc ngươi có gì liên quan, ta không cần các ngươi giúp. Đây là chuyện một người ta. Sa La trầm mặc theo đó phát ra tiếng cười đã cao vút lại bất đắc dĩ. Vậy thật sự là rất đáng tiếc, chẳng qua cái này cũng là chỗ ta bội phục ngươi nhất. Ngươi đã không cần ma tộc giúp, vậy bằng hữu giúp ngươi sẽ cự tuyệt sao? Đúng lúc này, vẫn im lặng Lãnh Nhai cả người khẽ run, chợt mở to mắt bắn ra hai đạo kỳ quang khác thường, hắn toàn thân trên dưới hào quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đột nhiên đặc hơn mấy phần. Tay Tiểu Mạt nắm Diệp Vô Thần kia bỗng nhiên cứng một chút, đồng tử mắt nàng co rụt lại, sau khi ngây người ngẩn ngơ bỗng nhiên bối rối hô to ra tiếng.